Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong. Chương 91, hôm nay mày chết chắc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy bị ca này, mọi người theo bản năng đều lui về phía sau. Nhưng ánh mắt Trương Lệ lại sáng ngời. Trương Tổng, tôi dẫn các anh em tới tìm anh uống rượu. Bị ca nhếch miệng cười cười. Mang theo một chai mao đài và mười mấy tên đàn em. Đi vào phòng. Trương Thả đi về phía trước. Bì ca, hiện tại sợ là không có tâm tình uống rượu với anh rồi. Bì ca nhíu mày. Trương Tổng, có người chọc tới anh à? Chấm, Trương Thả chỉ vào khuôn mặt sưng đỏ của Phương Vi. Vị hôn thê của tôi bị người ta đánh. Dụng ý của Trương Thả rất rõ ràng. Mượn đau giết người. Bì ca thô giọng nói. Là ai đánh? Tô Trường Phong nhìn hắn. Thản nhiên nói. Là tôi. Làm sao vậy? Ánh mắt bì ca lạnh lẽo. Khốn kiếp. Quỳ xuống. Xin lỗi vị hôn thê của Trương Tổng. Tô Trường Phong nở nụ cười. Thật đúng là kỳ quái. Chó mèo ngoài đường cũng muốn tới ra lệnh cho tôi. Xoẹt. Sắc mặt bì ca hoàn toàn lạnh xuống. Sát khí áp chế trên người trong nháy mắt bắn ra. Con mẹ nó mày muốn chết. Được. Hôm nay tao thành toàn cho mày. Các huynh đệ. Di ba tê chết hắn cho tôi. Xoẹt, mười mấy thủ hạ của bì ca đều rút đoạn đao sáng loáng bên hông ra. Thấy bì ca giận dữ, mọi người trong phòng sợ tới mức nín thở, lặng ngắt như tờ. Tô Trường Phong đương nhiên sẽ không để những thứ rác rưởi này vào mắt. Nhưng mà, hắn phải lo lắng đến an nguy của Tống Thanh ca. Hắn nhìn về phía bì ca. Chờ một chút. Tôi có một đề nghị, nếu là đàn ông thì để người không liên quan ra ngoài trước. Tôi một mình ở đây luyện tập cùng các người. Thế nào? Bì ca cười lạnh. Được, không thành vấn đề. Mày cũng rất có dũng khí. Nghe được bì ca nói. Nam nữ trong phòng, nhất thời như ong vỡ tổ đều vội vã đi ra ngoài. Tô Trường Phong nhìn Cao Lộ. Phiền cô mang Thanh ca ra ngoài. Giúp tôi chăm sóc tốt Thanh ca. Cảm ơn. Tống Thanh ca sốt ruột. Em không đi. Em đi rồi anh làm sao bây giờ? Bọn họ nhiều người như vậy. Anh sẽ chết. Tô Trường Phong nở nụ cười. Nữ nhân này. Thật sự là ngốc đến đáng yêu. Yên tâm. Chỉ bằng đám tạp nham bọn họ. Không làm gì được chồng em đâu. Tuy rằng Tống Thanh ca vẫn không muốn đi. Nhưng vẫn bị Cao Lộ kéo ra ngoài. Vưu Hạo Trạch và Tống Thanh Mạn cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Họ không muốn bị vạ lây. Trương Thả đỡ Phương Vi. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Tô Trường Phong. Vậy là mày không biết bì ca là ai rồi. Hôm nay mày chết chắc rồi. Nói xong câu đó, bọn họ cũng vội vàng rời đi. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại có đám người Tô Trường Phong và bì ca cách Trương.